Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 444. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 444. Từng món thiên đạo chí bảo rơi vào quyền khống chế của Tổ Thần Vương. Gã chậm rãi bước đến chỗ Thiên Công. Sau lưng gã, thân thể của Thiên Công vẫn đang điên cuồng tấn công Thiên Công. Có lẽ từ rất lâu trước đây, ta đã nhìn ra được đám sinh linh hậu thiên này sẽ khiến cho vũ trụ trở nên đại loạn. Ta ý thức được trong tương lai, nền thống trị của thần sẽ bị bọn hắn đạp đổ, bị bọn hắn phá hủy. Nếu cứ mặc kệ để bọn hắn phát triển như thế, thì chúng ta sẽ biến thành nô lệ của bọn chúng, biến thành đối tượng bị nô dịch. Lửa giận của Tổ Thần Vương ngập trời, chiêu pháp mà thân thể Thiên Công xuất ra càng lúc càng tàn nhẫn. Với tư cách là Thiên Công, có lẽ nên khiển trách chúng sinh. Thời điểm bọn hắn nghịch thiên mà đi, nên đáp xuống kiếp nạn, bọn hắn sẽ không cung phụng thần đầu, thì phải dùng thiên tai răn dạy một chúng, để cho bọn hắn học được sự kính sợ. Nếu bọn hắn xây đê điều, vậy thì phải phát hồng thủy nuốt chửng hết thành thị của bọn chúng. Bọn chúng khai thác mạch khoáng, thì phải cho địa chấn hủy diệt bọn chúng. Người có thể giáng thiên hỏa, giáng nhật nguyệt, giáng hồng thủy, giáng hạn hán để cho bọn hắn biết được thân phận, nhưng mà ngươi lại không làm bất cứ điều gì. Ta muốn ngươi hủy diệt bọn hắn, nhưng mà ngươi lại nói cái gì là thiên đạo công bằng. Từ đó trở đi, ta liền hiểu rõ ngươi không phải là người đáng tin cậy. Ngươi đã già rồi, không thể nhìn ra lợi hại trong này. Thiên Công giơ cao hai tay chống đỡ nắm đấm mà thân thể của mình đang nện xuống. Gương mặt lão đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn cười nói: Còn ta, thiên hành hữu thường, bất vi mục tồn, bất vi hiểu vong, còn vĩnh viễn cũng không thể lĩnh ngộ được những lời này. Oanh một tiếng, một nắm đấm khác của thân thể Thiên Công vụt tới, nện lên người của lão, đánh bay lão nện vào nguyên giới. Tổ Thần Vương ngửa đầu nhìn ra thiên ngoại, thân thể của Thiên Công vươn bàn tay ra, nâng gã lên. Tổ Thần Vương từ từ bay lên, càng lúc càng cao, rốt cuộc cũng nhìn thấy Thiên Công. Nơi này là Huyền Đô, là chỗ ở của thân thể Thiên Công. Thân thể của Thiên Công không chính thức hàng lâm nguyên giới, bởi vì cỗ xác thịt này quá khổng lồ. Nếu so sánh với cổ thần này thì nguyên giới thực sự quá bé, nên cỗ thân thể này không thể hoàn toàn hàng lâm được. Tổ Thần Vương chỉ có thể khống chế nửa người trên của Thiên Công ở ngoài thiên ngoại thăm dò bầu trời nguyên giới, mà hiện tại bọn hắn lại trở về Huyền Đô rồi. Thiên Công trôi lơ lửng trong Huyền Đô, lão lau đi vệt máu ở bên khóe miệng, vù vù thở hồn hển, cười nói: Còn ta, từ lúc trước ta cũng không hiểu được chuyện này, mãi cho tới sau này rốt cục ta cũng đã hiểu rõ. Lão xòe bàn tay ra giống như là đang vuốt ve vũ trụ tinh không, tinh thần khá là kích động, nói: Con xem, từ Huyền Đô của chúng ta có thể nhìn ra toàn cảnh chư thiên vạn giới. Chúng ta sinh muôn màu rõ mồn một trước mắt, những thăng trầm trong cuộc sống, yêu hận tình thù, tất cả đều rơi vào mắt chúng ta. Nhân gian này là cái gì? Tổ Thần Vương vung vẩy Thiên Cương Đạo Binh, 49 món thiên đạo chí bảo khác bay lên, hợp thành một cây trường thương, đằng đằng sát khí bước về phía lão, cười lạnh nói: Phụ thần lại muốn bàn luận chuyện quái dị gì? Thiên Công đứng bên trong Huyền Đô, bao quát chư thiên vạn giới, nội tâm tràn đầy hứng khởi, cười nói: Nhân gian này chính là thiên hải. Tổ Thần Vương hơi ngẩn ra, chợt cười ha ha: Phụ thần, quả nhân đầu óc của ngươi đã bị phàm nhân, bị thế gian ô nhiễm, bắt đầu phát ngôn bừa bãi rồi. Thiên hải là thánh địa tổ đình, chưa bao giờ là nhân gian. Năm đó vũ trụ sáng lập, thiên hải ra đời, thiên hà cùng lên với thiên hải, Huyền Đô liền ra đời. Ngươi đã hồ đồ đến trình độ này rồi. Thiên Công lắc đầu cười nói: Con ta, con vẫn không thể nào tham ngộ được thiên tâm là cái gì. Năm đó ta cũng không hiểu được, mãi cho tới khi Mục Thiên Tôn nhốt ta vào cửu ngục đài, ta đứng ở trung tâm cửu ngục đài ngẩng đầu nhìn lên, một khắc này ta mới hiểu được cái gì gọi là thiên đạo, cái gì gọi là thiên tâm. Trong lòng lão đột nhiên có một loại vui sướng từ tận đáy lòng. Lão nói: Ta đứng ở dưới nhìn lên cao, thấy được bầu trời ở trên đỉnh đầu. Khi đó rốt cuộc ta cũng hiểu rõ, trời cũng không hề tồn tại, mà thiên đạo cũng không hề tồn tại. Lúc tạo hóa ở bên trong tổ đình nhìn lên bầu trời, trời mới ra đời, thiên đạo chúng ta theo đó mà sinh ra. thiên đạo, nhưng thực ra là chúng sinh chi đạo. Lão càng nói càng hưng phấn. Thiên tâm, nhưng thật ra là chúng sinh chi tâm. Thế gian ở bên trong chư thiên vạn giới này chính là thiên hải, chiếu rọi các thiên đạo. Chúng sinh khai sáng bước phát triển mới của thiên địa đại đạo. Trời đất không kinh sợ, cũng không tức giận mà cứ lặng yên tiếp nhận. Trời đất cũng lặng lẽ phát sinh cải biến, cũng không thể nào giáng xuống kiếp nạn. Trái lại là chúng sinh đang phát triển thiên đạo, hoàn thiện thiên đạo, còn ngăn cản bọn hắn mới thực sự là đi trái lẽ trời. Lời lẽ hàm hồ. Tổ thần vương đột nhiên nổi giận, gã cầm thương lao đến muốn đâm lên người của thiên công. Phụ thần, người sớm đã không xứng làm thiên công, hãy để cho ta dạy bảo lại ngươi đi. Thiên công đã từng bị gã giết một lần, khi đó thực lực của gã không bằng bây giờ, mà khi đó thực lực của thiên công lại vượt xa hiện tại. Gã đã có thể đơn giản giết chết thiên công một lần, vậy thì lúc này gã đánh cho thiên công hồn phi phách tán, đánh cho ngay cả linh hồn hắc xa cũng không còn nữa. Oanh một tiếng, gã đánh trúng thiên công, thiên công nổ tung, thân thể vỡ nát, nhưng mà cũng không hóa thành hư ảo như dự đoán của gã. Nguyên thần của thiên công không thấy đâu. Lúc này tổ thần vương nhìn thấy cừu ngục đài, đây là thần thông của Tần Mục. Hẳn là trong trận chiến huyền đô năm đó, Tần Mục cũng đánh cừu ngục đài thần thông vào trong cơ thể thiên công. Các loại thần thông này vô cùng kỳ diệu, là thần thông trên đạo tâm. Từ đó trở đi, dù cho thiên công đã được Tần Mục chiêu hồn cải tạo hồn phách thân thể, nhưng mà đạo tâm của lão vẫn rơi vào trong cừu ngục đài, không cách nào thoát ra được. Chẳng những lão không bước ra được, trái lại càng lún sâu, khiến cho cừu ngục đài thần thông càng lúc càng mạnh. Tổ thần vương nhìn xuống cừu ngục đài, nhìn thấy nguyên thần của thiên công đang đứng trong khu vực chưa có một tấc vuông. Thiên công ngẩng đầu nhìn gã, cười cười nói: con của ta, theo ta đi tìm thiên tâm, đến gặp chúng sinh. Tổ thần vương giận dữ, vùng thiên đạo chí bảo lên, muốn đánh nát cừu ngục đài, đánh nát đạo tâm của gã, đánh nát nguyên thần của lão. Đúng vào lúc này, tổ thần vương đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân gã thì đã rơi vào trong khu vực chỉ được một tấc vuông. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được bầu trời trên đỉnh đầu. Cần trợ giúp thiên công không? Trên không trung, Lam Phong cốc địa nguyên giới, Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại huyền đô. Nàng hết sức lo lắng, nhưng lại nhanh chóng chấn định tinh thần, lấy chiếc đàn cổ của mình ra vắt ngang trước đầu gối. Nàng đưa mắt nhìn đại quân của thiên đình, ngón tay đặt đến một sợi dây đàn nhưng cũng không búng ra. Nàng nín thở, ngưng thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn một mình ngăn cản đại quân thiên đình, chỉ sợ sẽ càng hung hiểm hơn. Điều ta có thể làm chính là tìm một thời cơ mấu chốt, gầy cúc đàn của tứ công tử Di La Cung, nhiễu loạn tâm thần quán, để cho Mục Thiên Tôn có cơ hội thủ thắng. Cơ hội này chỉ đến trong một khắc tức thì, nàng nhất định phải nắm chặt, tuyệt đối không được phân tâm. Đại doanh thiên đình. Tam công tử, tứ công tử, một người đang khống chế thân thể của Hạo Thiên Đế, một người khống chế thân thể của Thái Sơ. Tam công tử đứng bên ngoài lĩnh vực của Tần Mục, mà tứ công tử thì lại đứng bên trong lĩnh vực của Tần Mục. Tam công tử chậm rãi di chuyển bước chân, quan sát sự ảo diệu của tòa lĩnh vực này, với ý định tìm ra kẽ hở của Tần Mục. Trong vũ trụ quá khứ, tuy gã đã rất nhiều lần chạm trán với thất công tử Tần Mục, nhưng mà cũng không quá hiểu rõ về thần thông đạo pháp của Tần Mục. Thất công tử Di La Cung cũng không phải là chủ động đi lừa gạt người khác, chẳng qua là tiện đường nên lừa lọc người ta một chút. Thời gian ở lại Di La Cung cũng rất ít. Hiện tại lại là một cơ hội để quan sát đạo pháp của Tần Mục. Bàn về tu vi, Tần Mục thực sự không phải là người có tu vi nguyên khí cao nhất vũ trụ thứ 17. Nguyên khí của Thái Sơ, Hạo Thiên Đế đều thâm hậu hơn Tần Mục rất nhiều. Điểm cường đại của Tần Mục chính là hắn đã vượt qua nhiều thời đại, tầm mắt kiến thức, tri thức đều vượt xa Thái Sơ và Hạo Thiên Đế. Hắn không chênh lệch với đám công tử là bao, dù cho là tam công tử thì cũng không dám lãnh đạm. Mà bên trong lĩnh vực của Tần Mục còn có vô số đại quân chủ lực của thiên đình, bọn hắn bị giam cầm ở đây, không cách nào có thể thoát ra được. Lĩnh vực của Tần Mục quá quỷ dị, bất kể là bọn hắn phóng đến chỗ nào thì cuối cùng khoảng cách càng lúc càng gần với Tần Mục. Vậy nên bọn hắn không dám nhúc nhích nữa, đặc biệt đám cường giả đế tọa cảnh giới của thiên đình càng không dám xi nhê nửa bước. Tần Mục giết chết phần thân của Linh Quan Điện Chủ là nhân vật ngang ngược đáng sợ bậc nào. Nếu như bọn hắn di chuyển, bất kể là đi về phía nào thì cũng đều sẽ tiến đến sát người Tần Mục. Quả thực là tự đẩy mình đến cho hắn giết. Trừ bọn hắn ra, còn có Thái Cực Cổ Thần và Đế Hậu Nương Nương. Thái Cực cổ thần cũng nhìn ra được hung hiểm, không dám nhúc nhích cự quậy. Đế hậu nương nương thì phát hiện, lúc này quay đầu, bất kể là chuyển động với biên độ bao nhiêu thì đều đối diện với Tần Mục đấy. Vậy nên không khỏi tấm tắc khen lạ. Vậy nên lắc qua lắc lại mấy hồi, chợt cất tiếng cười khanh khách. Tư duy của Quy Khư thần nữ thường không giống với người thường. Tần Mục một thân một mình, chỉ dựa vào sức của hắn đã có thể kiềm chế vô số đại quân thần ma của thiên đình, khiến cho tất cả mọi người không dám di chuyển nửa bước. Nếu như không có Tam công tử, Tứ công tử dùng khí thế của mình để phá lĩnh vực quán, thì chỉ sợ Hư Thiên Tôn Tổ Thần Vương đại quân, thần ma U Đô, Huyền Đô cũng sẽ bao vây ở chỗ này, không cách nào thoát thân được. Chỉ riêng Tam công tử tuy đã rơi vào lĩnh vực của Tần Mục, nhưng vẫn có thể nhảy ra khỏi lĩnh vực. Chỉ riêng một chi tiết nhỏ này cũng đã có thể nhìn ra được nội tình của gã rất hùng hậu. 33 tầng thần tàng lĩnh vực của Tần Mục làm cho người ta không thể lý giải được, nhưng mà gã thì lại thấu hiểu, còn có thể thoát được ra ngoài. Lần đầu tiên Tần Mục gặp được một nhân vật đáng sợ như vậy. Sau khi công pháp quán đại thành, vẫn chưa có người nào có thể phá giải được thần tàng lĩnh vực quán. Đây là lần đầu tiên. Thậm chí Tam công tử cũng không chỉ dừng lại ở mức phá giải. Trái lại, gã giống như là chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấu hết thầy sự ảo diệu của lĩnh vực quán. Tứ công tử thì cũng không đi tới đi lui như Tam công tử. Hắn ta đứng bên trong lĩnh vực của Tần Mục, quan sát hỗn độn điện của hắn. Lĩnh vực của Tần Mục có tổng cộng 33 tầng. Đứng ở bên ngoài nhìn thì giống như là 33 vị Tần Mục, nhưng mà quỷ dị là ở chỗ Tứ công tử đứng ở nơi đó lại giống như xuyên thấu qua 33 tòa lĩnh vực. Mỗi một tòa lĩnh vực đều có một vị Tứ công tử. Hắn ta dùng một phương thức khác để cho mọi người thấy được mình đã khám phá ra 33 tầng lĩnh vực. Loại thủ đoạn của hai vị công tử là khác nhau, nhưng nội tình đều là sâu không lường được. Tần Mục lập tức cảm thấy áp lực. Hắn muốn ngăn cản đại quân của thiên đình tại chỗ này để cho Duyên Khang có thời gian. Hiện tại xem ra nhiệm vụ này là vô cùng gian khổ. Tam công tử và Tứ công tử đều không trực tiếp ra tay. Tuy rằng bọn hắn đã khám phá ra lĩnh vực của Tần Mục, nhưng mà trong quá khứ Tần Mục cũng không phải là dùng thần tàng lĩnh vực để nổi danh. Thất công tử Di La Cung là hỗn độn thành đạo, tu thành hỗn độn điện. Cho dù là lão sư của bọn hắn, chủ nhân Di La Cung thì cũng hết sức khen ngợi Tần Mục. Bọn hắn chỉ là mượn thân thể của Hạo Thiên Đế và thân thể của Thái Sơ để mình có thể giao phong với Tần Mục. Dù sao thì điều khiển thân thể của người khác cũng không thuận tiện bằng lúc sử dụng thân thể của chính mình. Hơn nữa, bọn hắn còn phải đối phó với thất công tử ở vũ trụ quá khứ. Bởi vậy, cơ hội lần này rất khó có được để nhìn trộm xem hỗn độn điện của thất công tử rốt cuộc có đạo diệu gì, thần thông gì. Thông qua Tần Mục hiện tại để nhìn ra đạo pháp thần thông quán, qua đó thì có thể đối phó với thất công tử trong tương lai. Hỗn độn điện trôi lơ lửng ở trong đại thiên đình của Tần Mục, ẩn chứa năng lượng vô biên, nhưng mà cỗ năng lượng này lại bị làm hàm xúc co lại ở trong điện, không cách nào có thể tiết ra ngoài. Đại thiên đình của Tần Mục cũng giống như là Thái Sơ và Hạo Thiên Đế vậy, lại đi theo hệ thống lực lượng thành đạo, tu luyện Thiên Cung Bảo Điện, nhưng mà Tần Mục lại không chịu ảnh hưởng bởi Ngọc Kinh Cảm ấy. Lúc hắn chiến một trận với 72 hư ảnh của 72 bảo điện thì đã phá giải được cạm bẫy này, hoàn toàn nắm giữ lực lượng của 72 điện vào trong tay. Mà hắn tu thành hỗn độn điện thì đã trực tiếp thoát ra khỏi lăng tiêu cạm bẫy. Không chỉ có vậy, Tam công tử, Tứ công tử còn nhận ra được mấy phương pháp thành đạo khác từ trên thân Tần Mục, ví dụ như Quy Khư thành đạo của Nhị công tử và Đạo Cảnh thành đạo. Trừ số đó ra, thế giới thuộc của Tần Mục còn khiến cho bọn hắn có chút nghi hoặc. Loại phương thức thành đạo này hẳn là hệ thống thành đạo chỉ có ở thế kỷ thứ 17, vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Nếu như tính cả hỗn độn thành đạo, vậy thì từ trên thân của Tần Mục có thể nhìn ra được 5 con đường để thành đạo. Đây cũng là lý do mà Tần Mục cường đại đến như vậy. Đột nhiên Tam công tử Lăng Tiêu Điện dừng bước. Cùng lúc đó, Tứ công tử Tử Tiêu Điện đang một mực đứng yên quan sát thì lại chuyển bước, trực tiếp vượt qua từng tòa không gian tiến đến trước mặt Tần Mục. Trong nháy mắt kia, Tần Mục cũng đã ra tay. Hắn thôi thúc đạo cảnh thần thông quán, vừa ra tay đã trực tiếp thi triển thần thông tầng thứ 30 đạo cảnh, phá kiếp. Thần thông lập đạo, hắn phá kiếp kiếm chính là thần thông có uy lực cường đại nhất mà hắn khai sáng ra, có thể phá hết mọi loại đại đạo thần thông. Một kiếm này ẩn chứa nội tình thâm hậu của hắn, mà phá kiếm thì biến thành tầng thứ 30 đạo cảnh, khốn trụ hơn phân nửa đại quân thần ma của thiên đình. Thậm chí ngay cả đế hậu nương nương và thái cực cổ thần cũng không dám có động tác. Hắn tu thành hồng mông nguyên khí, dùng hồng mông phù văn để diễn biến ra chiêu thức thần thông này, uy lực mạnh mẽ vượt xa lúc trước. Tứ công tử Lăng Tiêu nghênh đón phá kiếp, kiếm đang lao tới, hắn duỗi ngón tay điểm lên kiếm quang và thả vào mặt mình. Ngón tay và kiếm chạm vào giữa không trung, xuỳ xuỳ chấn động. Bàn tay Tần Mục không có kiếm, thanh tử kiếm kia là do Hồng Mông nguyên khí hóa thành, mà tứ công tử Tử Tiêu thì lại dùng ngón tay của mình để diễn biến thần thông. Đầu ngón tay khẽ động, từ khí tràn ngập, cũng là Hồng Mông nguyên khí. Trong nháy mắt, thần thông hai người va chạm, 33 tầng lĩnh vực kịch liệt nhảy động, đạo cảnh lĩnh vực trùng trùng điệp điệp, điên đảo thác loạn. Thời không nghịch chuyển, 33 tầng như ngả, mà tất cả mọi người bị giam cầm ở bên trong 33 tầng lĩnh vực này đều không tự chủ được mà trượt về phía trước, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn hắn vội vàng tự ổn định lấy thân hình, chợt phát hiện mình vậy mà đã bị trận giao phong của hai đại công tử di chuyển đến một tòa lĩnh vực khác. Càng làm cho người ta kinh hãi hơn chính là khoảng cách của bọn hắn với Tần Mục càng lúc càng gần. Trên trán của tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, cánh mũi phập phồng, đồng tử co rút, cổ họng giang khô. Đế hậu nương nương cười khanh khách một tiếng, đột nhiên thúc giục Quy Khư thần thông, Quy Khư đại uyên xuất hiện. Cả người nàng bước vào trong đại uyên, còn cười cười nói nói: "Ta cũng không chơi đùa với các người nữa, cáo tử." Quy Khư đại uyên nuốt chừng thân hình nàng, đại uyên lập tức khép lại, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, hai vị thái cực cổ thần cũng mãnh liệt hợp thiểm hóa thành một cự nhân đầu rắn thân người, thúc giục thái sơ sa bàn. Sa bàn xoay tròn, mang theo bọn hắn gào thét rời đi. Bọn hắn nắm bắt thời cơ vô cùng xảo diệu, chính là trong nháy mắt Tần Mục giao phong với thứ công tử Tử Tiêu, 33 tầng lĩnh vực chấn động, còn chưa kịp ổn định lại. Đây là thời cơ tốt nhất để thoát ra khỏi lĩnh vực của Tần Mục. Bá một tiếng, một mảnh hắc quang rung chuyển, đại uyên vỡ ra. Đế hậu nương nương bước ra khỏi đại uyên, cười nói: "Hiện tại đã có thể sát nhập duyên khang rồi." Nụ cười trên môi nàng đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy trước mắt nàng là một gốc thế giới thụ xanh tươi tốt, bao trùm chư thiên. Bản thân nàng thì vẫn còn trong 30 tầng lĩnh vực, hơn nữa khoảng cách với Tần Mục là rất gần. Nàng thúc giục Quy Khư thần thông cũng không thể thoát ra khỏi lĩnh vực của Tần Mục. Cùng lúc đó, thái cực sa bàn gào thét xoay tròn, chợt mãnh liệt dừng lại. Hai vị thái cực cổ thần tách ra, trên người hai người mồ hôi rơi như mưa, mắt cũng nhìn chằm chằm vào Tần Mục dưới tán cây. Khoảng cách giữa bọn hắn với Tần Mục còn gần hơn đế hậu nương nương một chút. Ba người cứng đờ tại đó, cũng không dám có động tác gì. Tứ công tử tiêu sái bước lên, phá kiếp kiếm của Tần Mục cũng không phá được nhất chỉ thần thông của hắn ta. Một chỉ này của hắn ta chính là thần thông của Di La Cung, cột trụ phù văn chính là Hồng Mông phù văn, là cơ sở của đại đạo phù văn, không thể nào phá được. Nếu như để hai chiêu thần thông so bì uy lực, thì một chiêu này của hắn lại còn mạnh hơn phá kiếp kiếm của Tần Mục một bậc. Trong nháy mắt phá kiếp kiếm bị phá, thì Tần Mục lập tức biến chiêu. Hắn dùng Hồng Mông nhất chỉ để nghênh tiếp một chỉ này của hắn ta. Thần thông của hai người giống nhau như đúc, nhưng sự biến hóa bên trong lại không giống nhau. Hồng Mông nhất chỉ tuy là đều do Hồng Mông phù văn biến hóa mà thành, nhưng mà lĩnh vực đính ngộ của mỗi người lại khác nhau, biến hóa cũng theo đó mà khác nhau. Bên trong một chỉ này, Hồng Mông phù văn có thể diễn hóa ra vô số đại đạo, tiên thiên ngũ thái đến hết thầy tiên thiên đại đạo, tất cả đều có thể diễn hóa ra. Thời điểm này chính là lúc đấu nội tình của mình, nội tình của người nào mạnh hơn thì biến hóa càng nhiều. Suy một tiếng, lòng ngực của Tần Mục nổ tung, cả người bay về phía sau, bị một chỉ của thứ công tử tiềm nghi trên thân của thế giới thụ. Lúc cả người hắn nện vào người thân thế giới thụ, cả 33 tòa lĩnh vực lại chấn động lắc lư lần nữa. Mỗi một tầng lĩnh vực đều có sự xáo trộn biến hóa, vô số đại quân thiên đình đã bị quay cuồng, trời đất quay cuồng. Lần này bọn hắn phát hiện khoảng cách giữa mình với Tần Mục đã giãn ra xa rất nhiều, cũng không rơi xuống đến vị trí gần Tần Mục nữa, ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Mục trượt xuống khỏi thế giới thụ, đột nhiên hỗn độn điện tràn ngập hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí quần quận phun trào bao trùm lấy thế giới thụ. Giờ khắc này thế giới thụ giống như đang ở bên trong Quy Khư, bên trong hỗn độn chi khí bốn phía đều là làn gió nhiệt tịch, tựa như là một trận kiếp nạn phá diệt, toàn bộ đại đạo bị phá hủy không còn lại chút gì. Con đường nhỏ của ngươi. Tứ công tử Tử Tiêu cất bước tiến vào trong đại kiếp phá diệt kia, lạnh nhạt nói. Dưới cây, Tần Mục vươn tay bày ra tư thế rút kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào Tứ công tử đang bước đến trong màn hỗn độn chi khí. Dáng người của Tứ công tử mông lung dần trở nên rõ ràng, thân thể càng lúc càng lớn. Hắn ta bước đi trong đại kiếp phá diệt mà Tần Mục diễn biến ra, giống như là thứ vĩnh hằng bất diệt, vạn pháp bất xâm, ngay cả làn gió nhiệt tịch cũng chẳng mảy may làm gì được hắn ta. Nhưng mà lúc này, từ bên trong Lam Phong cốc địa xa xa, ngón tay của Nguyệt Thiên Tôn khẽ động, tiếng đàn vang lên. Nàng nhẹ nhàng gảy đàn, từng tiếng đàn xâm nhập vào trong lĩnh vực của Tần Mục, truyền vào trong tai của Tứ công tử. Tứ công tử cất bước chân, bên tai vang lên tiếng đàn, nội tâm lập tức chấn động, đạo tâm lăn tăn gợn sóng. Kiếm quang lóe lên, Tần Mục rút kiếm ra, nhưng thứ hắn rút ra lại là tay phải của mình. Thiên đồ khai thiên thiên, độc đạo giả. Tứ công tử lui về phía sau, nhưng mà trong một nháy mắt này, đạo kiếm quang kia đã cắt vô số tầng hỗn độn, một kiếm khai thiên cắt vào mi tâm của hắn ta. Trong đầu của tứ công tử hóa thành một mảnh hỗn độn, chỉ trong chốc lát ý thức đã giống như là bị khai thiên vậy. Một kiếm này đã trực tiếp chém giết ý thức của hắn ta, khiến cho lực lượng của hắn ta phai mờ. Sau lưng của tứ công tử, Tử Tiêu Điện ầm ầm sụp đổ, hiện ra cảnh tượng vũ trụ hồng hoang khai thiên tích địa. Thái Sơ lập tức giành lại thân thể, hóa thành một đoạn đường Thái Sơ chi khí chạy về phía xa, nhưng mà y lại hoảng sợ khi phát hiện khoảng cách của mình với Tần Mục càng lúc càng gần. Cạch một tiếng, một bóng người xuất hiện trước mặt y, đưa tay bắt lấy phần gáy của y, ném ra khỏi lĩnh vực của Tần Mục. Sắc mặt của Tam công tử Tử Tiêu Điện hết sức âm trầm, gã nhìn bàn tay của Tần Mục, điềm nhiên nói: "Lão thất, ngươi học độc đạo giả thần thông để đối phó với Di Lão Cung, bụng dạ của ngươi thật là khó lường." Độc đạo giả. Tần Mục thở dốc một hơi, ý định khôi phục thương thế trên thân, nhưng mà sự biến hóa trong hồng bông nhất chỉ này là tứ công tử Tử Tiêu hoàn toàn vượt quá khả năng của hắn, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không thể phá giải được. Muốn phá giải sự biến hóa của chiêu thức thần thông này đối với hắn không phải là không có khả năng. Tần Mục cũng đã từng học qua hồng mông nhất trì, chỉ là xét về biến hóa thì vẫn kém hơn tứ công tử một chút mà thôi. Chỉ cần hắn tìm hiểu ra được sự biến hóa của vết thương thì đã có thể chữa trị đạo thương rồi. Lão Tam, ngươi gọi một chiêu này của ta là độc đạo giả thần thông sao? Hắn cưỡng ép phong bế miệng vết thương, cười mà như không cười nói: "Một chiêu thần thông này của ta cũng không thuộc đạo pháp thần thông của Di La Cung, thì chính là thần thông độc đạo giả rồi sao? Lão sư không có ở đây, mấy người các ngươi càng không có khí cốt, bụng dạ hẹp hòi, không thể bao dung cho người thì cũng thôi đi, đến cả đạo thần thông cũng không hài lòng, làm cho người ta rất thất vọng. Khó trách hiện tại Di La Cung lại chứng khí mờ mịt như vậy." Sắc mặt Tam công tử Lăng Tiêu hết sức âm trầm, gã lạnh lùng nói: "Lão thất, người không biết lai địch độc giả đạo Thiên Đô, học tập thần thông của bọn hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Di La Cung chúng ta luôn đấu đá với Thiên Đô, đã rằng co được hơn 10 vũ trụ rồi. Thiên Đô thực sự không phải là chính đạo, bọn hắn không tôn trọng thiên địa đại đạo, tự cao vũ lực, làm loạn thiên địa đại đạo. Hiện tại người cũng dẫm lên vết xe đổ này." Gã chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Ta và người tranh đấu chỉ là Di La Cung tranh đấu nội bộ, dù cho đánh đến đầu rơi máu chảy thì cũng là đọ sức giữa huynh đệ mà thôi. Nhưng mà Thiên Đô độc đạo giả tranh đấu với Di La Cung thì lại khác. Đây là tranh đấu đạo thống, tranh đấu chính tà. Lão thất, ngươi đừng có tự ngộ." Tần Mục cười ha ha: "Lão Tam, hiện tại ngươi đang liên thủ với lão tứ, ý định tiêu diệt đạo thống của ta, còn không cho ta sử dụng thần thông mạnh nhất của mình, thực sự là dễ bán mà." Tam công tử giận tới tái mặt, sau lưng gã dần dần hiện ra hư ảnh của một gốc đạo thụ. Gã trầm giọng nói: "Tâm cảnh của lão tứ có nhược điểm, người có thể bắt được nhược điểm của hắn nếu có thể đắc thủ, khiến hắn không thể không bại lui. Nhưng mà ta cũng không có nhược điểm kia, thời gian ta tiến vào Di La Cung sớm thành đạo lại càng sớm. Năm đó lúc lão sư diệt trừ Thiên Đô, ta cũng ở trong trận. Ngươi đừng ở trước mặt ta thi triển độc đạo giả thần thông, vậy thì ta cũng sẽ dùng tuyệt học của lão sư, giống như cách mà lão sư đã tiêu diệt người đứng đầu Thiên Đô, giết chết người." Đạo thụ của gã càng lúc càng rõ ràng, trên đạo thụ cũng chậm rãi xuất hiện đạo quả, mỗi một đạo quả đều chất chứa những loại đại đạo khác nhau. Hư ảnh đạo thụ kia cắm rễ trong lĩnh vực của Tần Mục, xuyên qua 30 tầng lĩnh vực, so với thế giới thụ của Tần Mục còn lớn hơn, càng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào hư ảnh đạo thụ này đã đủ để chấn áp đạo cảnh lĩnh vực của Tần Mục rồi. Ánh mắt hai người giao nhau, đồng tử của Tần Mục hơi co lại. Hỗn độn điện lại một lần nữa tràn ngập hỗn độn chi khí, quay chung quanh thế giới thụ, hình thành nên hỗn độn trường hà trùng trùng điệp điệp, tựa như là kiếp nạn phá diệt. Không chỉ có như vậy, khí thế của hắn hoàn toàn bộc phát, khiến cho đạo cảnh lĩnh vực của hắn cũng theo đó mà dần tan rã, hóa thành hỗn độn. đạo cảnh lĩnh vực của hắn đã bị Tam công tử trấn áp, vậy nên hắn đã dứt khoát tự phá hủy đạo cảnh của lĩnh vực của mình. Đạo cảnh lĩnh vực chính là thần tàng lĩnh vực của hắn chuẩn bị một lần hành động phá hủy thần tàng của mình, để cường hóa uy lực một chiêu thiên đồ khai thiên thiên này. 33 tầng lĩnh vực lập tức rơi vào kiếp nạn phá diệt. Xung quanh, vô số thần ma thiên đình lập tức thấy một màn dị tượng diệt thế kinh khủng. Thiên địa càn khôn, tất cả hàm xúc co lại về phía Tần Mục, hóa thành hỗn độn, hóa thành kiếp nạn phá diệt. Bất kể là mặt trời, mặt trăng hay vì sao, thậm chí là chư thiên vạn giới, thì hết thảy đều bị cắn nát không sót lại chút gì. Nếu như trận phá diệt kiếp này bộc phát, chỉ sợ vô số đại quân thiên đình cũng phải rơi vào trong kiếp nạn phá diệt, hóa thành hư ảo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đạo thụ của Tam công tử lại ầm ầm chấn động. Vô số rễ cây cành lá xuyên qua 33 tầng như những chiếc tua vừa thô vừa to vào trong kiếp nạn phá diệt. Định trụ phá diệt kiếp đang sinh sôi. Các lộ đại quân như thủy sư, thần sư của thiên đình giống như là chút được gánh nặng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai vị thái cực cổ thần phi thân lao lên trời, quát lớn. Nhân lúc này, chạy ra khỏi đây. Thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bị trấn áp, diệu dụng của lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất. Các lộ đại quân của thiên đình điên cuồng chạy ra ngoài, tựa như đang trải qua một trận tan tác lớn. Bốn phía đều là thần ma dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy tán loạn. Thậm chí có người còn bởi vì người ở trước chắn đường mà đã hạ đòn sát thủ. Trong lúc nhất thời, các lộ quân thiên đình bỗng tự chém giết lẫn nhau, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hai vị thái cực cổ thần cũng vội vàng thúc giục thái cực sa bàn. Sa bàn hóa thành một mảnh thái cực tinh vực, quân lấy các lộ đại quân của thiên đình, đưa bọn hắn ra khỏi tinh vực. Hai chân của Thần Mục đột nhiên tách ra, độ rộng ngang vai, tựa như dưới chân vừa dẫm phải một mảnh huyền đàn khai thiên tích địa. Oanh một tiếng, đột nhiên khí huyết của hắn trở về tràn trề hơn gấp mấy lần. Bên trong hồng mông thân thể, huyết mạch lưu chuyển, khí huyết cuồng bạo, khiến cho vết thương trên lồng ngực của hắn lại vỡ tung. Hồng mông nguyên khí được hắn thôi phát đến tận cùng, khiến cho từng sợi lông tóc ở trên thân hắn đều dựng đứng, bàn tay bất định. Tần Mục khẽ khom lưng, đưa tay phải ra, tự tạo thế rút kiếm. Tại một thời khắc khí thế của hắn đạt tới cực điểm, mặt đất quanh người hắn chợt rầm rầm không ngừng nứt ra. Thế giới thụ sau lưng hắn bị huyết nhục sôi sùng sục trùng kích. Rễ cây rút ra khỏi lòng đất, bay múa bầu trời. Từng chiếc rễ cây giống như là từng con cự long uốn lượn thân thể giữa không trung. Cành lá của thế giới thụ rầm rầm chấn động, từng phiến lá giống như từng tòa chư thiên sặc sỡ lóa mắt. Lá cây nối tiếp nhau như là núi cao biển rộng, trùng trùng điệp điệp kéo dài. Mà bên trong nhánh cây, thân cây thì lập tức có từng tia đại đạo lưu động, lóe ra từng hồng mông phù văn rất nhỏ. Bành một tiếng, dưới chân hắn đột nhiên chấn động, quy khư đột nhiên vỡ ra, để lộ ra đại uyên sâu không lường được. Từ bên trong đại uyên phun trào ra đạo quang vô cùng đậm đặc, tựa như là quy khư triều tịch. Ở bên trong đạo quang, một đóa hoa sen hai mảnh lá chậm rãi bày lên, bên dưới đóa sen kia là hỗn độn hải tương liền với hỗn độn chi khí bốn phía. Hoa sen khẽ lắc lư, sau đó thì nở rộ. Thời khắc này, trong lĩnh vực của Tần Mục là một mảnh hỗn độn ba la mờ mịt, chỉ có phá diệt kiếp là lưu truyền. Làn gió nhiệt tịch mang theo hỏa diễm quần quận gào thét lay động ở bên trong phá diệt kiếp. Khí thế của hắn đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đây chưa bao giờ có. Đạo âm chấn động nổ vang, thế giới thụ và hoa sen quy khư giống như là tranh cảnh đồ sộ sau vũ trụ hủy diệt. Nhưng mà vào lúc này, Tam công tử Lăng Tiêu đột nhiên vươn tay ra. Đám tướng sĩ thiên đình đang nỗ lực bỏ chạy ở ra khỏi lĩnh vực, chợt không tự chủ được bản thân, khí huyết tự động vận hành. Từ giữa mi tâm của bọn hắn, từng tòa thiên cung bay ra, lơ lửng trôi sau đầu bọn hắn. Ở bên trong những tòa thiên cung kia, từng tòa Lăng Tiêu đại điện phóng quang minh, số lượng thần ma có thể đạt đến mấy trăm vạn người. Mặc kệ có tu luyện đến Lăng Tiêu cảnh giới hay là chưa, thì Lăng Tiêu bảo điện đều bắn ra lực lượng không thể chống đỡ. Tam công tử giơ tay lên che phủ phiên dưới, lực lượng của từng tòa Lăng Tiêu bảo điện của những tướng sĩ thiên đình kia ầm ầm đè xuống, một phát đặt trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Bành một tiếng, liên tục 32 âm thanh vật nặng va chạm vang lên. Chỉ trong nháy mắt, 33 chồng chung một chỗ hung hăng áp lên thân thể của Tần Mục và thế giới thụ. Tần Mục ép đến mức cốt cách lốp bốp rung động, tức giận gào thét. Dưới làn da của hắn, từng thớ cơ căng cứng lên, hồng mông thân thể lực lượng đã được hắn thôi phát đến tận cùng. Dày vải dưới chân hắn đột nhiên rách bung, quần áo trên thân cũng chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có mỗi quần trong. Đột nhiên, sau đầu Tam công tử một tòa lăng tiêu bảo điện chậm rãi bày lên, vô cùng sáng chói. Một tiếng ầm vang nện lên thân của Tần Mục. Tần Mục gập người, làn da nổ tung, huyết vụ bốc hơi, trong cổ họng hắn phát ra tiếng gào thét. Tay phải làm kiếm, ngang nhiên rút ra. Lão Thất, người chấp mê bất ngộ, xem ra là không thể nguyên vẹn trở về quá khứ làm Thất công tử rồi. Sắc mặt của Tam công tử hết sức lạnh lùng, di chuyển sang bên cạnh. Một loại thần thông kỳ diệu bộc phát trong tay của gã. Mười ngón tay gã vũ động, một ngón tay đều vẽ ra trong không gian một đường vòng cung tuyệt vời tột độ. Bên trong mỗi một đường vòng cung kia đều là một loại đại đạo hoàn mỹ lưu động dọc theo đường vòng cung. Nó không giống thần thông mà càng giống như là một nghệ thuật vô cùng đẹp đẽ. Đây là thần thông mà chủ nhân Di La Cung đã sử dụng lúc giết chết người đứng đầu thiên đô. Bởi vì để đánh chết cường địch này mà lúc trước khởi hành, chủ nhân Di La Cung đã bế quan mấy nghìn năm, tham ngộ đại đạo, rốt cuộc mấy nghìn năm sau cũng phá quan mà ra. Tam công tử chính là người chứng kiến trận chiến đấu này. Gã đã tận mắt chứng kiến chủ nhân Di La Cung đã vận dụng loại thần thông này như thế nào để đánh chết người đứng đầu thiên đô. Đó là thời kỳ cuối của vũ trụ thứ bảy. Cho đến hiện tại đã không biết bao nhiêu tỷ năm trôi qua, nội tình của chủ nhân Di La Cung đã sớm vượt xa năm đó đếm không xuể, sâu không lường được. Mà đến thời kỳ cuối của vũ trụ thứ 16, rốt cục Tam công tử đã có thể tham ngộ thấu triệt loại thần thông này, nắm giữ nó trong tay. Vốn dĩ lúc đầu gã còn cho rằng mình vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng đạo thần thông này, nhưng mà thật không ngờ lại sẽ áp dụng nó trên thân người của Di La Cung. Hơn nữa người này còn là Thất công tử. Thân thể Tần Mục đột nhiên nổ tung, cả người biến thành tổ ong. Dù cho hắn có thân thể cường đại nhất vũ trụ thứ 17, lại có được Hồng Mông Nguyên Thần, nhưng cũng không ngăn cản được một đạo thần thông này. Tam công tử nghênh đón một kiếm mà Tần Mục chém ra, thần thông thôi phát đến tận cùng. Mắt thấy sinh tử sắp phân thì đột nhiên năm ngón tay phải của Tần Mục mở rộng ra, khấu trừ chính diện gương mặt của gã. Ba một tiếng, từng tiếng bạo tạc nổ tung truyền tới. Trong khoảnh khắc kia, tay phải của Tần Mục đã bị uy năng của một đạo thần thông làm cho huyết nhục mơ hồ, huyết nhục lập tức hóa đi, chỉ còn lại là xương trắng. Tam công tử kinh ngạc, một chiêu này của gã đã nhắm vào Thiên Đô Khai Thiên Thiên của Tần Mục, nhưng mà một chiêu này của Tần Mục cũng không phải là Thiên Đô Khai Thiên Thiên. Người trúng kế rồi, lão Tam. Gương mặt của Tần Mục đầm đìa máu tươi, hắn trừng to mắt nhìn gã, bàn tay xương khô của hắn vẫn khấu trừ trên mặt của Tam công tử. Hắn chợt bật cười, nụ cười khá khoái ý. Người phân tán nhiều lực lượng như vậy đến để chấn áp ta, lực lượng còn lại không đủ để xuất ra một kích chí mạng, thực sự là ta không thể đánh lại người. Nhưng mà đây là thần thông lão sư khai sáng ra để đối phó với nhị công tử, có lẽ người chưa từng bắt gặp có phải không? Bá một tiếng, kết ấn dây đỏ chui vào trong đầu Tam công tử, xuyên qua đầu gã, đánh nát Hồng Mông nguyên khí và ý thức của gã để sử dụng khống chế thân thể của Hạo Thiên Đế. Cái vỗ Hồng Mông nguyên khí kinh khủng kia quấn theo ý thức của Tam công tử bay về phía sau. Từng sợi dây đỏ mở ra bốn phương tám hướng, hóa thành từng sợi đạo liên tỉ mỉ, lũ lượt lao nhanh về phía sau. Đạo liên kéo dài, chế trụ tòa lăng tiêu bảo điện đang chấn áp Tần Mục. Cả tòa bảo điện cực đại này bị kéo đi, gào thét bay theo ý thức của Tam công tử. Lăng tiêu bảo điện, cỗ Hồng Mông nguyên khí và ý thức của Tam công tử mạnh mẽ va chạm. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, Hồng Mông nguyên khí và ý thức của Tam công tử đụng vào bảo điện. Năm sợi dây đỏ của kết ấn dây đỏ chế trụ môn hộ bảo điện hóa thành một tấm lưới, sợi dây thừng xâm nhập vào trong bảo điện, triệt để phong bế lực lượng và ý thức của Tam công tử lại. Tần Mục chợt nở nụ cười, còn người hắn lung la lung lay. Ở ngay trước mặt hắn, Hạo Thiên Đế dần dần khôi phục lại ý thức, sắc mặt tái nhợt, lập tức quay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang lao ra khỏi thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, trong miệng tràn ngập máu tươi, chèn ngắt tiếng cười của hắn. Hắn ngã người ngồi xuống gốc thế giới thụ, bên dưới chính là hoa sen quy khư. Lĩnh vực của hắn nhanh chóng co rút lại, nhưng vẫn rộng đến ngàn dặm. Lĩnh vực của hắn rách tung tóe, khắp nơi đều là lỗ hổng, gió lùa lồng lộng. Đám thần ma thiên đình bị vây khốn bên trong lĩnh vực sớm đã chạy trốn hết ra ngoài. Bên trong lĩnh vực của hắn chỉ còn lại là thi thể ngổn ngang xếp chồng. Hai vị thái cực cổ thần chỉnh đốn tướng sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Mục khí tức yếu ớt cúi đầu ngồi ở chỗ kia không hề nhúc nhích. Mục Thiên Tôn đã chết. Khóe mắt của Thái Âm Thiên Tôn giật giật, muốn tiến lên xem xét, nhưng lại không dám tùy tiện đứng lên. Lúc này bà ta chợt túm lấy khoảng 100 tướng sĩ thiên đình, quát: "Tiến lên xem hắn còn sống hay đã chết." Hơn 100 tướng sĩ đều cảm thấy rất không vui, nhưng mà quân lệnh như sơn, đành phải kiên trì vào trong lĩnh vực rách nát của Tần Mục. Hạo Thiên Đế đã rút lui về sảnh trước biệt cung đại điện. Thấy một màn như vậy thì cũng vội vàng nhìn lại quan sát từ phía xa. Hơn 100 tướng sĩ kia lá gan cũng khá lớn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Khoảng cách với Tần Mục càng ngày càng gần, chỉ cách Tần Mục chừng 10 dặm nữa thôi. Bọn hắn cảm nhận được khí tức của Tần Mục vô cùng suy yếu, lúc này mới thoáng yên tâm hơn. Đột nhiên, Tần Mục khẽ động đậy. Hơn 100 tướng sĩ kia chợt gào thét, vội vàng quay người chạy trốn, tiếng là khóc vang tận trời xanh. Lùi binh 3.000 dặm! Hạo Thiên Đế cao giọng quát, ngay lập tức quay người rời đi. Đại quân Thiên Đình gào thét bỏ chạy, trên đường đi liên tục gào khóc thảm thiết. Bọn hắn luôn luôn bất an, sợ bất cứ lúc nào Tần Mục cũng có thể đánh tới. Đợi tới lúc lùi binh 3.000 dặm, tất cả quân chủ tướng mới vội vàng cho quân sĩ của mình dừng lại, ổn định lại trận tuyến. Hạo Thiên Đế từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Tần Mục vẫn ngồi ở chỗ kia, không hề nhúc nhích. Các bạn nghe xong tập số 444 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.